Chương 971, 252 tường. Chu Hạo gật đầu, hắn ở lại với người nhà mình một lát, sau đó lại quay về trong không gian truyền thừa. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, một năm, hai năm, 20 năm sau, con trai của Chu Nghị, cháu trai của Chu Hạo, Chu Nguyên cũng kết hôn, Chu Hạo có chắc trai. 50 năm sau, chắc trai của Chu Hạo cũng kết hôn. Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng người nhà họ Chu không ngừng gia tăng, mà tốc độ gia tăng dân số của người trái đất cũng tăng với tốc độ kinh người. Cũng may là hành tinh giới tử rộng lớn vô cùng, cho dù tất cả người của hệ ngân hà ở trong đó cũng còn rộng, thế nên chuyện số lượng người trái đất tăng lên cũng không có vấn đề gì. Đế quốc Tinh Lang vẫn tiếp tục truy sát Chu Hạo, các thế lực ở tinh hệ hỗn trục vẫn chém giết không ngừng, những sinh mệnh mới cũng không ngừng ra đời. Tất cả mọi thứ vẫn đang phát triển, chỉ có thế giới nhỏ Hắc Phệ vẫn như cũ, yên lặng nhìn xem vạn vật biến hóa. Trong nháy mắt, Chu Hạo đã tiến vào không gian truyền thừa này được 200 năm. Bên trong không gian truyền thừa, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân quan sát luồng hỏa diễm trước mặt. Rất nhiều những công kích không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Một lát sau, Chu Hạo khẽ cười. Mình đã nắm giữ được loại ý cảnh hệ hỏa thứ 2001 rồi. Chu Hạo không giấu được niềm vui sướng. 200 năm trôi qua, hắn một mực ở nơi này, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tiến bộ nhanh đến kinh người, bản nguyên cảnh tương ứng với nắm giữ các loại ý cảnh từ 101 đến 3000. Nắm giữ từ loại thứ 101 đến 1000 là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, nắm giữ từ loại 1001 đến 2000 là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, nắm giữ từ loại 2001 trở đi chính là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bây giờ Chu Hạo đã chân chính đạt được tới cảnh giới này rồi. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ có hơn 10 vị chân thần, hơn 10 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, sau bọn họ chính là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, mà số lượng chưa đến 100 vị. Bùng! Khí thế trên người Chu Hạo bộc phát, toàn thân hắn được hỏa diễm bao trùm, phả ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Đây là pháp tắc hệ hỏa đơn hệ. Bí thuật thiên đế. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, trong nháy mắt. Khí tức nóng bỏng này lập tức dung nhập thêm một chút lôi điện, hắc ám, sắc bén. Đây chính là ba hệ pháp tắc lôi điện, hắc ám, hệ kim mà hắn đang nắm giữ. Ba hệ pháp tắc này cũng đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Bốn loại pháp tắc thông qua bí thuật thiên đế dung hợp lại với nhau, khí thế trên người Chu Hạo bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Đây là khí thế dao động của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt không giấu được vẻ vui thích. Bí thuật thiên đế là một loại phương pháp dung hợp, mấy hệ pháp tắc dung hợp lại với nhau sẽ khiến uy lực tăng lên rất nhiều. Bốn hệ pháp tắc dung hợp lại khiến cho thực lực của Chu Hạo tăng lên rất nhiều, từ bản nguyên cảnh hậu kỳ tăng lên tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đây là mới chỉ sử dụng pháp tắc thôi, nếu hắn kết hợp cả linh hồn thì không biết sẽ như thế nào. Bây giờ thực lực của mình đã đủ để chống lại nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Delin hay Huyền Thiên rồi, trong lòng Chu Hạo lập tức dâng lên một cổ hào khí. Hiện tại, ngoại trừ chân thần ra thì hắn chính là sự tồn tại đỉnh phong. Nhưng Chu Hạo đã ở nơi này tận 200 năm rồi, 200 năm đối với những cường giả khác chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với Chu Hạo mà nói thì là dài đằng đẵng, dù sao thì khi tiến vào không gian truyền thừa thì hắn còn chưa tới 60 tuổi. Đinh, bỗng nhiên, lệnh bài trong tay Chu Hạo vang lên. Tin tức từ Hồng Trụ Tinh. Chu Hạo nhìn một chút, ấn mở. Có người đến Hồng Trụ Tinh. Còn bảo mình hiện thân gặp mặt. Hơn nữa còn không chỉ một người, Chu Hạo nhíu mày. 200 năm qua hắn chưa từng công khai xuất hiện, có người tới tìm hắn cũng sẽ bị từ chối. Dần dần, đủ loại tin tức về hắn truyền ra, có người nói hắn đã chết, có người nói hắn quá kiêu ngạo nên không muốn gặp người khác. Đủ loại tin đồn xuất hiện. Ở đây 200 năm rồi, cũng đến lúc ra ngoài một chuyến. Chu Hạo đứng dậy, hít sâu một hơi. Con đường tu luyện cần điều độ, có lúc tu luyện, có lúc nghỉ ngơi. Chu Hạo ở đây tu luyện suốt 200 năm, linh hồn của hắn cũng cảm nhận được mệt mỏi, trạng thái thân thể cũng không khá hơn là mấy, data vẫn còn đang lĩnh ngộ, mình ra ngoài một mình vậy. Chu Hạo nhìn về phía một khu vực. 30 năm trước, data lĩnh ngộ đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, data nói chuyện với hắn một lần, sau đó lại bắt đầu bế quan. Thời gian tiếp theo, data không có bất cứ động tĩnh gì, Chu Hạo cũng biết ý không quấy rầy nó. Chu Hạo nhìn không gian rộng lớn này, trong lòng khẽ động. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa, Chu Hạo trực tiếp đi vào. Hào quang chớp động, Chu Hạo xuất hiện ở trong hư không, hư không đen kịt một màu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Lúc này trong tay Chu Hạo có một viên tinh thạch, không gian tụ nguyên đã đóng lại, những người khác không có cách nào tiến vào bên trong. Thế nhưng chỉ cần hắn sử dụng tinh thạch thì có thể lập tức tiến vào trong không gian truyền thừa hệ hỏa. Đi thôi. Chu Hạo tiến vào trong một không gian truyền tống trận, tiến về phía Hồng Trụ Tinh. Chương 972, bản nguyên cảnh hậu kỳ. Khi Chu Hạo vừa mới gia nhập thì Hồng Trụ Tinh chỉ là một hành tinh vô cùng nghèo khó và lạc hậu, nhưng hiện tại đã trở nên vô cùng phồn hoa. Hồng Trụ Tinh là đại bản doanh của Chu Hạo, số lượng cường giả pháp tắc cảnh ở nơi này rất nhiều, những cảnh giới khác cũng vô số. Cộng thêm chuyện Chu Hạo chú tâm bồi dưỡng thiên tài, thế nên rất nhiều thiên tài đã gia nhập Hồng Trụ Tinh. Nhưng lúc này rất nhiều cường giả đều đang nơm nớp lo sợ. Trước mặt bọn họ là rất nhiều cường giả, những cường giả này đều tản ra khí tức mãnh liệt, thậm chí còn vượt xa cả những cường giả bản nguyên cảnh bình thường. Ca, những người này đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Tại một khu vực, một cô gái nơm nớp lo sợ nhìn về phía này, bọn họ đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn dáng vẻ của bọn họ như vậy thật đáng sợ. Không cần lo lắng, lĩnh chủ đại nhân thực lực mạnh mẽ, sẽ không sợ bọn họ đâu. Thanh niên an ủi, hai người này chính là Không Nguyên và Tiểu Hân, là đôi anh em nghèo khó mà Chu Hạo gặp được khi mới tới Hồng Trụ Tinh. Nhưng 200 năm trôi qua, bọn họ đã có những thay đổi rất lớn, nhất là Không Nguyên, nhìn khí thế trên người cậu ta thì bây giờ đã là linh chủ cảnh. Ta nghe nói lĩnh chủ đại nhân đã chết rồi. Tiểu Hân nói thầm, cảm xúc hơi sa sút. Đó chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi, thanh niên lắc đầu. Mặc dù nói như thế nhưng trong mắt cậu ta cũng không giấu được vẻ lo lắng. Không Nguyên vẫn luôn muốn bái Chu Hạo làm thầy, nhưng sau một thời gian tu luyện thì cậu ta cũng đã dần dần từ bỏ suy nghĩ này. Con đường tu luyện không bờ bến, thiên phú của cậu ta cũng không tính là mạnh, những thiên tài mà Hồng Trụ Tinh thu nhận đều mạnh hơn cậu ta. Nhưng Chu Hạo cũng cho cậu ta tài nguyên và một số bí tịch, thế nên hiện tại Không Nguyên cũng trở thành người dân Hồng Trụ Tinh có thực lực mạnh nhất. Không Nguyên vừa mới nói xong thì bỗng nhiên một không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó Chu Hạo xuất hiện. Là lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân không chết. Tốt quá rồi, Tiểu Hân nhìn thấy thân ảnh này thì lập tức sung sướng reo lên. Ừm. Không Nguyên cũng gật đầu cười. Cậu ta nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ, nhưng chủ yếu vẫn là cảm kích. Nếu như không có Chu Hạo thì hai anh em cậu ta đã chết từ lâu rồi. Đúng là người quen. Trong hư không, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khác thường, hắn vừa xuất hiện thì ý thức đã lập tức bao trùm toàn bộ Hồng Trụ Tinh, liếc mắt đã thấy được vài vị cường giả. Một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen, gương mặt lạnh lùng, đó chính là Quân Vân, thống lĩnh thứ ba của chân thần Hàng Vũ. Còn có một yêu thú đầu lợn vô cùng xấu xí, đó là Chu Hoàng, cường giả dưới trướng chân thần Hắc Vân. Một con cự mãng đỏ rực là Tái Mặt Khế, cường giả dưới trước chân thần Ly Lạc. Ngoài ra còn có một người nữa, là thống lĩnh Hồ Ngọc. Bốn người này đều là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, lúc trước cùng Chu Hạo tiến vào trong không gian thiên đế tranh đoạt cơ duyên, phát sinh một số mâu thuẫn. Nhưng mà phía sau vẫn còn một người đàn ông nữa. Người này có bí văn màu lam trên mặt, trên trán còn có một con mắt dọc. Hắc Vẫn. Chu Hạo hơi ngẩn người, lúc trước khi bia đá bản nguyên mở ra, Hắc Vẫn là người xếp thứ nhất địa bản. Nhưng sau đó Chu Hạo lại trực tiếp vượt qua ông ta, nên bây giờ Hắc Vẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Năm vị cường giả này lại liên hợp với nhau đến nơi này. Thống lĩnh Hạo Ma. Trong lúc Chu Hạo đang nghi ngờ tại sao nhóm người này lại đến đây thì nhóm người Hồ Ngọc cũng phát hiện ra Chu Hạo, bọn họ nhanh chóng bay lên hư không. Hai bên trực tiếp gặp nhau. Chu Hạo cúi đầu một cái xem như chào hỏi. Người tới là khách, hắn cũng không thể đuổi bọn họ đi được, ha ha. Thống lĩnh Hạo Ma, thế mà có người đồn là ngươi chết rồi. Tái Mặt Khế mỉm cười. Lời nói của ông ta tràn đầy vẻ khiêu khích. Ngươi còn chưa chết thì làm sao ta chết được, không phải ta vẫn còn đang sống sờ sờ đây sao? Chu Hạo lãnh đạm trả lời. Hắn nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, không nhiều lời, không biết các vị tới chỗ ta có chuyện gì, hắn và nhóm người Hồ Ngọc chẳng có giao tình gì, hơn nữa còn phát sinh mâu thuẫn. Hắn và Hắc Vẫn thì thậm chí chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu, còn chẳng được xem là bạn bè. Nếu mấy người này đã đến đây thì chắc chắn là có chuyện. Hồ Ngọc mỉm cười, thống lĩnh Hạo Ma, trong không gian thiên đế, chúng ta vì tranh đoạt bí thuật mà phát sinh chút chuyện không vui, hôm nay chúng ta đến đây là để tạ lỗi. Tạ lỗi? Trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, không biết Hồ Ngọc có ý đồ gì. Tranh đoạt bí thuật không tránh khỏi mâu thuẫn, hai bên đều không sai. Chu Hạo xua tay, nếu như chỉ vì chuyện này thì các ngươi không cần đích thân đến nơi này. Thống lĩnh Hạo Ma, tạ lỗi chỉ là một chuyện, chúng ta tới đây còn vì một mục đích nữa, đó là muốn học hỏi một chút bí thuật mà ngươi lấy được trong không gian thiên đế. Hồ Ngọc mỉm cười. Học hỏi bí thuật, Chu Hạo nhíu mày. Chương 973, kẻ đến không có ý tốt, đúng, chắc là sau 200 năm, thống lĩnh Hạo Ma ngươi đã nắm giữ rất sâu những bí thuật đó, chắc chắn cũng có được những cảm ngộ tương ứng. Bây giờ chỉ cần ngươi đưa những cảm ngộ đó vào bên trong tinh thạch truyền thừa thì chúng ta sẽ vô cùng cảm kích, cũng sẽ giao nộp bảo vật tương ứng. Hồ Ngọc vung tay lên, một viên tinh thạch truyền thừa màu trắng xuất hiện. Viên tinh thạch truyền thừa này giống với quả cầu ý cảnh pháp tắc, có thể đưa dấu ấn của mình vào đó. Chuyện này chắc chắn sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào với thống lĩnh Hạo Ma ngươi, chúng ta sẽ cam đoan tuyệt đối không tiết lộ bí thuật ra ngoài. Bí thuật là do ngươi tranh đoạt được, đó là cơ duyên của ngươi. Bây giờ chúng ta nguyện ý dùng bảo vật để giao dịch. Ngươi cứ đưa dấu ấn của mình vào đó là được, bảo vật trao đổi thế nào tùy ngươi suy xét, Hồ Ngọc nói tiếp. Chu Hạo nhìn viên tinh thạch truyền thừa này, im lặng giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này ý thức của hắn lại chìm vào trong hành tinh giới tử. Chân thần Lôi Nguyên. Chu Hạo gọi, Bạch Cốt lập tức xuất hiện, bất mãn nói, tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút. Nếu như đưa dấu ấn của mình vào trong tinh thạch truyền thừa thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chu Hạo hỏi, hắn luôn có cảm giác nhóm người Hồ Ngọc tới đây không chỉ vì chuyện bí thuật. Nhưng cụ thể là vì chuyện gì thì hắn không biết. Tinh thạch truyền thừa à, đây là một bảo vật có thể lưu lại truyền thừa của chính bản thân mình, lưu trữ trong thời gian rất dài, có thể cho nhiều người sử dụng. Ghi dấu ấn linh hồn của mình vào đó thì cũng không có ảnh hưởng gì mấy, chân thần Lôi Nguyên suy nghĩ một chút. Sau đó nói những gì mình biết ra. Linh hồn, Chu Hạo nắm bắt được tin tức then chốt, sắc mặt lập tức biến hóa, nói như vậy có nghĩa là chỉ cần ta lưu lại truyền thừa trong tinh thạch đó thì linh hồn của ta cũng sẽ lưu lại dấu ấn trong đó, tất nhiên rồi. Tinh thạch truyền thừa sử dụng linh hồn chế tác ra, tất nhiên sẽ lưu lại linh hồn của bản thân, chân thần Lôi Nguyên gật đầu, bây giờ nếu như ngươi tìm được một viên tinh thạch truyền thừa thì trong đó chắc chắn sẽ lưu lại dao động của cường giả trước đó. Vậy có khi nào có người dựa vào dao động linh hồn này mà phát hiện ra thân phận tương ứng của dao động đó không? Chu Hạo lại hỏi, cái này khó lắm, trên cơ bản thì cường giả bản nguyên cảnh không thể nào làm được, chỉ có chân thần mới có thể từ dao động linh hồn mà phán đoán ra thân phận được thôi, chân thần Lôi Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm, người có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì không. Nếu như hắn đưa truyền thừa vào trong tinh thạch truyền thừa thì linh hồn của hắn cũng sẽ lưu lại dấu ấn trong đó. Một khi bị chân thần dò xét thì rất có thể sẽ phát hiện ra thân phận của hắn. Chu Hạo không hiểu nhiều về tinh thạch truyền thừa, may mà bên cạnh hắn lại có một vị chân thần. Nếu không thì sau khi hắn hoàn thành giao dịch, chân thần đến đây thì hắn sẽ không trốn được. Trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, Chu Hạo nhìn Hồ Ngọc, lắc đầu, ta không có ý định tiết lộ bí thuật mà mình nắm giữ ra ngoài. Nụ cười trên mặt Hồ Ngọc lập tức ngưng lại, thống lĩnh Hạo Ma, cho dù ngươi có truyền bí thuật ra thì cũng không ảnh hưởng gì cả, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng được thì chúng ta sẽ đồng ý. Không cần nói thêm nữa, ý ta đã quyết rồi. Chu Hạo lắc đầu, Hạo Ma, chuyện này đối với thực lực của ngươi hoàn toàn không phải chịu bất cứ tổn thất nào cả, sao ngươi lại không đồng ý? Hồ Ngọc nhíu mày. Các ngươi không đáp ứng được điều kiện của ta đâu. Chu Hạo lắc đầu. Ngươi chưa nói sao đã biết chúng ta không đáp ứng được. Hồ Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần mỗi người các ngươi giao cho ta 10 quả thọ nguyên thì ta lập tức truyền bí thuật cho các ngươi. Chu Hạo lãnh đạm nói. Hừ, Hạo Ma, quả thọ nguyên trân quý đến nhường nào chứ, 10 quả có thể gia tăng 4 triệu năm tuổi thọ. Ngươi bình thường đến một quả còn khó tìm, ngươi như thế cũng quá tham lam đi, Tái Mặc Khế ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Ông ta không có thiện cảm với Chu Hạo. Tất nhiên là Chu Hạo cũng không có thiện cảm với ông ta. Không phải các ngươi nói sẽ thỏa mãn điều kiện của ta sao? Chu Hạo lãnh đạm nói, chẳng lẽ những lời trước đó chỉ là nói dối à? Không thỏa mãn được thì đừng nghĩ tới chuyện giao dịch bí thuật nữa. Người đâu, tiễn khách, Chu Hạo vung tay lên, lập tức có một nhóm cường giả pháp tắc cảnh bay tới, nhóm người Tái Mặt Khế biến sắc, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, Hồ Ngọc lập tức bay lên trước, Hạo Ma. Không giấu gì ngươi, chúng ta thực sự vô cùng khao khát có được bí thuật. Như thế này đi, chúng ta đổi điều kiện khác, năm người chúng ta sẽ đưa những bảo vật quý giá của mình ra đánh cược với ngươi, nếu ngươi đồng ý thì cũng có thể lấy bí thuật ra cược. Đánh cược? Chu Hạo ngẩng đầu lên, có ý gì? 200 năm không gặp, chắc chắn thực lực của ngươi đã tiến bộ rất nhiều, ngươi có thể lựa chọn một trong số 5 người bọn ta để chiến đấu với ngươi, nếu trong vòng 1 phút có thể phân thắng bại thì những bảo vật đó sẽ thuộc về ngươi hết thảy, nếu ngươi thất bại thì phải giao bí thuật ra, tất nhiên bảo vật cũng vẫn sẽ thuộc về ngươi, còn nếu trong vòng 1 phút đồng hồ mà không phân thắng bại được thì xem như hai bên ngang hàng, như vậy thì ngươi không phải giao bí thuật, chúng ta cũng không cần giao bảo vật, không ai tổn thất gì. Chương 974, lấy một địch năm. Một Hồ Ngọc mỉm cười, nói quy tắc, ngoài ra còn có một cách thức đánh cược khác. Đó là thống lĩnh Hạo Ma, ngươi có thể lựa chọn chiến đấu với 2 trong số 5 người chúng ta. Nếu như ngươi thắng lợi thì 2 người này sẽ phải giao bảo vật cho ngươi, nếu như ngươi thất bại thì coi như dùng bảo vật đổi lấy bí thuật, ngươi cũng có thể cùng 3 người, 4 người, thậm chí là 5 người chúng ta chiến đấu một lúc, quy tắc vẫn như thế. Tất nhiên là trong lúc giao đấu không thể sử dụng những sinh mệnh đặc thù khác được, ví dụ như bạch cốt kia vừa ra tay thì chúng ta sẽ thua chắc, như thế thì không công bằng được. Mong thống lĩnh Hạo Ma thông cảm. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần thống lĩnh Hạo Ma chịu giao bí thuật cho chúng ta thì tất cả những bảo vật đó sẽ thuộc về ngươi. Không biết thống lĩnh Hạo Ma có hứng thú đánh cược hay không? Nếu như xét về thực lực thì hiện giờ Chu Hạo đang xếp thứ nhất địa bảng. Nếu như lựa chọn chiến đấu từng người thì Chu Hạo chắc chắn sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Đây chẳng khác nào bảo vật đưa tới tận cửa. Chu Hạo trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía nhóm người Hồ Ngọc, các ngươi định dùng cái gì để đổi bí thuật của ta? Thực lực của hắn bây giờ vô cùng cường đại, chỉ vỏn vẹn dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc cũng đã có thể địch lại được nhóm cường giả bản nguyên cảnh như Delin rồi, chưa tính đến công kích linh hồn và những bảo vật khác. Cho dù Chu Hạo có cùng lúc đối mặt với 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì hắn cũng không chút sợ sệt. Nếu như nhóm người Hồ Ngọc đã chủ động đưa bảo vật tới cửa như vậy thì hắn cũng không cần khách khí. Ồ! Hồ Ngọc thấy Chu Hạo hỏi thăm như vậy thì trong lòng rất vui vẻ. Xem ra Chu Hạo đã bắt đầu cảm thấy hứng thú, dần dần hướng về phía bẫy rập mà bọn họ đã chuẩn bị trước. Hồ Ngọc vung tay lên, trước mắt ông ta lập tức xuất hiện một viên đá lập lòe dao động lôi đình. Đây là đá lôi nguyệt. Là bảo vật ta lấy để đánh cược. Đá lôi nguyệt. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Đá lôi nguyệt là một loại đá vô cùng trân quý, có tiềm lực trở thành chân thần khí. Chỉ cần tìm một luyện khí sư giỏi rèn đúc thì tương lai rất có thể sẽ biến thành một chân thần khí hoàn chỉnh. Đây là thứ mà nhóm luyện khí sư ao ước có được. Mặc dù Chu Hạo không phải luyện khí sư, nhưng cho Chu Nghị cũng không tệ. Bảo vật của ta là một quả cầu ý cảnh pháp tắc. Tái Mặt Khế vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một quả cầu. Trên quả cầu này tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là quả cầu liên quan tới loại ý cảnh pháp tắc vận mệnh, loại từ 101 đến 500. Tái Mặt Khế bổ sung thêm một câu. Pháp tắc vận mệnh, Chu Hạo nhìn quả cầu pháp tắc này. Trước kia Data thường xuyên nói với hắn, pháp tắc vận mệnh là một loại pháp tắc đặc thù, có đủ loại thủ đoạn kỳ dị. Nhưng Chu Hạo tu luyện tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy một vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh nào. Bây giờ có thể là Chu Hạo không cần, thế nhưng tương lai đạt được tinh thạch bản nguyên vận mệnh thì quả cầu pháp tắc này chắc chắn có tác dụng đối với hắn. Đây là của ta, sau đó, Quân Vân, Chu Hoàng, Hắc Vẫn cũng lần lượt lấy ra bảo vật của mình. Những bảo vật này đều vô cùng hiếm thấy, đối với Chu Hạo mà nói đều là chỉ dám ước mong chứ không biết kiếm ở đâu ra. Không biết thống lĩnh Hạo Ma có đồng ý đánh cược không? Hồ Ngọc mỉm cười. Có chút hứng thú. Chu Hạo gật đầu. Vậy thống lĩnh Hạo Ma muốn chọn phương thức chiến đấu như thế nào? Hồ Ngọc cười hỏi, bảo vật của các ngươi đều có tác dụng đối với ta, nếu đã như vậy thì cả 5 người các ngươi cùng lên đi. Chu Hạo quét mắt nhìn 5 người này, bình tĩnh nói. Cùng lên. Nhóm người Hồ Ngọc sững sờ, ha ha, thống lĩnh Hạo Ma. Xem ra ngươi khá tự tin vào thực lực của mình. Chu Hoàng cười lớn. Mặc dù ngoài mặt thì cười, nhưng ánh mắt của ông ta lại tràn đầy hung quang. Thân làm cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, ai cũng có sự kiêu ngạo của mình. Hiện giờ Chu Hạo rõ ràng là không để bọn họ vào mắt. Ta tất nhiên là không có cách nào đối phó được với các ngươi, nhưng nếu như kiên trì 1 phút thì chắc là vẫn có thể làm được. Chu Hạo lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Quân Vân vẫn luôn giữ im lặng cũng không nhịn được mà quát lên một tiếng. Ha ha, thủ lĩnh Hạo Ma, nếu như ngươi đã muốn như thế thì chúng ta sẽ không khách khí nữa. Quy tắc rất đơn giản, trong vòng một phút, nếu ngươi không bị thương thì năm bảo vật của chúng ta sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi bị thương thì những bảo vật này vẫn sẽ thuộc về ngươi, nhưng ngươi phải đưa dấu ấn bí thuật vào trong tinh thạch truyền thừa. Âm thanh này vang vọng khắp toàn bộ Hồng Trụ Tinh. Tất nhiên rồi, Chu Hạo gật đầu. Lĩnh chủ đại nhân muốn chiến đấu với năm vị cường giả này, ta biết một trong số bọn họ, người kia chính là thống lĩnh Hồ Ngọc, thống lĩnh thứ ba của giới án tuyển chúng ta, thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn bốn người còn lại chắc thực lực cũng không thua kém thống lĩnh Hồ Ngọc. Năm vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ sao? Thực lực này thật là kinh khủng, không biết lĩnh chủ đại nhân có thể đánh thắng hay không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Sáu người trong hư không đứng thẳng. Chương 975, lấy một địch năm hai, thống lĩnh Hạo Ma, 200 năm trước ngươi đứng thứ nhất địa bản, ta đứng thứ hai. Khi đó ta đã rất muốn được giao thủ với ngươi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ rốt cuộc cũng được như ý nguyện rồi. 200 năm không phải khoảng thời gian dài, không biết thực lực hiện giờ của ngươi như thế nào, còn có thể giữ được cái danh thứ nhất địa bản này không? Hắc vẫn nhìn Chu Hạo, âm trầm nói. Ta cũng rất muốn được giao thủ với ngươi. Chu Hạo nhìn Hắc Vẫn, nói. Đừng phí lời nữa, Quân Vân lên tiếng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo lạnh như băng. Trên người ông ta, ánh sáng màu đen chớp động. Quân Vân nắm tay lại, hung hăng đấm về phía Chu Hạo. Âm, âm, âm, âm. Bốn người Hồ Ngọc, Tái Mặt Khế, Chu Hoàng, Hắc Vẫn cũng đồng loạt tấn công. Năm đòn công kích đánh về phía Chu Hạo. Bùng. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, trực tiếp đánh úp về phía Quân Vân, công kích linh hồn. Vẻ mặt Quân Vân không có bao nhiêu biến hóa. Ông ta lúc trước đã từng chiến đấu với Chu Hạo, biết Chu Hạo có con át chủ bài này. Nắm đấm xen lẫn sánh sáng màu xanh kéo tới, Chu Hạo không ngăn cản mà khẽ lách người tránh đi. Đứng lại cho ta. Quân Vân lạnh lùng nói. Nắm đấm của ông ta không ngừng quấn lấy Chu Hạo, khiến cho tốc độ của Chu Hạo giảm đi. Đây là công kích gì? Chu Hạo nhíu mày, hắn nhanh chóng vung chiến đao lên, pháp tắc chớp động, nhanh chóng ngăn cản lại đòn công kích này. Công kích của Quân Vân nhanh chóng tan biến. Cái gì? Quân Vân biến sắc, sau khi thoát được khỏi công kích của Quân Vân thì bốn đòn công kích khác cũng bay tới. Chu Hạo tránh trái tránh phải. Hạo Ma, ngươi tránh đi đâu? Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng mang lên, trong hư không có mấy luồng tàn ảnh chớp động, không phân biệt được đâu là thực ảnh đâu là hư ảnh. Lúc này, bên người Chu Hạo lập tức ngưng tụ một đạo tàn ảnh. Sau đó, Hắc Vẫn đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, Hắc Vẫn lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, tốc độ nhanh đến kinh người. Đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Chu Hạo hơi cảm nhận một chút, 200 năm trước Hắc Vẫn xếp thứ hai địa bản. Nhưng trên thực tế ông ta đã gần nắm giữ được 2000 loại ý cảnh rồi. Vút. Từng lưỡi đao gió mạnh mẽ lập tức bộc phát, giống như đã ngưng tụ từ rất lâu rồi. Trước kia, trụ mạc nguyên đứng đầu địa bản cũng bị những đòn công kích này hạ gục. Hắc Vẫn lộ ra ý cười, ông ta hoàn toàn tự tin với công kích của mình. Hai người ở khoảng cách gần như thế này, Chu Hạo chắc chắn không thể nào né tránh được. Xoạt, nhưng thân thể của Chu Hạo hơi lóe lên một chút. Sau đó những lưỡi đao gió này còn chưa kịp chạm tới người hắn thì Chu Hạo đã bay ra ngoài. Cái gì? Nụ cười trên mặt Hắc Vẫn đông cứng lại, Chu Hạo vậy là lại có thể tránh đi được. Âm. Trong lúc Chu Hạo bay về sau thì cũng không quên nhấc chân đá một cái lên thân Hắc Vẫn. Hắc Vẫn chỉ cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Ông ta không kịp phản ứng, thân thể lập tức bị đánh trúng, cả người bay ngược về sau, khí thế trên người cũng giảm đi một chút. Vút. Mấy đòn công kích từ phía xa kéo tới, thân ảnh Chu Hạo khẽ động, tùy tiện tránh đi. Sao có thể như thế được? Vừa rồi công kích của Hạo Ma đã vượt qua ta cả một đoạn dài, tốc độ cũng nhanh hơn ta. 200 năm trôi qua, ta có được cơ duyên lớn, thực lực gần tiếp cận Hồ Ngọc, Tái Mặt Khế, thế mà Hạo Ma còn có thể tiến bộ nhiều hơn ta, vẻ mặt Hắc vẫn không thể nào tin được, đồng thời còn có chút không cam lòng. Sau cuộc khảo nghiệm ở bia đá bản nguyên, ông ta chỉ xếp thứ hai địa bản, bị ánh hào quang của Chu Hạo chèn ép, những người khác cũng chỉ chú ý đến Chu Hạo chứ không để ý đến ông ta, thế nên mặc dù Hắc vẫn không nói gì nhưng trong lòng rất tức giận. Trước kia ông ta không nắm chắc mình có thể hạ gục Chu Hạo hay không, thế nên lựa chọn nhẫn nhịn. Kết quả là bây giờ khi hai người lần đầu tiên chiến đấu với nhau thì ông ta đã bị Chu Hạo nghiền ép. Hắc vẫn từ trước đến nay vẫn luôn tự tin về tốc độ của mình, nhưng không ngờ tốc độ của Chu Hạo còn nhanh hơn ông ta. Hạo Ma, tiếp một chiêu của ta. Nơi xa, Tái Mặt Khế giận dữ hét lên, thân thể ông ta bùng nổ khí thế, trên trán xuất hiện một vết nứt, tản ra dao động khủng bố. Ông ta nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Hạo, vết nứt trên trán lóe lên một luồng hào quang màu đỏ, đâm về phía cổ họng của Chu Hạo. Đây là tuyệt chiêu công kích huyết nguyên của Tái Mặt Khế. Xoạt, Chu Hạo vung chiến đao lên, vừa vặn chặn lại luồng hào quang màu đỏ này. Ầm. Va chạm kinh khủng khiến cho những dao động không ngừng phát tán về bốn phía, hào quang màu đỏ tiêu tán, thân thể Chu Hạo cũng gần như không ngăn cản nổi, không ngừng lùi về phía sau. Chặn lại được. Sắc mặt Tái Mặt Khế lập tức biến hóa. Vút. Vút, những đòn công kích khác không ngừng kéo tới. Mặc dù nhìn Chu Hạo khá chật vật, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn lại được. Chương 976, mạnh mẽ, chết tiệt. Thực lực của Hạo Ma mạnh hơn 200 năm trước rất nhiều, đoán chừng không kém bất cứ người nào trong số chúng ta. Tốc độ của hắn rất nhanh, Hạo Ma dựa vào tốc độ mới cầm cự được thời gian lâu như thế. Đạt tới bản nguyên cảnh mà tốc độ tu luyện vẫn còn nhanh như thế. Rất có thể là vì bí thuật, bản thân hắn vẫn mới chỉ có thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ, nhưng bí thuật khiến thực lực tổng hợp của hắn vượt qua chúng ta. Nhóm người Hồ Ngọc biến sắc, thời gian đã trôi qua 30 giây, thế nhưng Chu Hạo chưa hề bị thương một chút nào. Lĩnh chủ đại nhân mạnh quá, một mình chiến đấu với 5 vị cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Mọi người phía dưới đều chăm chú quan sát trận chiến đấu trên hư không. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy từng luồng dao động khủng bố truyền tới, nhưng chỉ riêng những dao động này cũng có thể cảm nhận được trận chiến nguy hiểm tới mức nào. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, thân ảnh Chu Hạo không ngừng chớp động. Mặc dù bị rất nhiều công kích vây quanh, nhưng chiến đao của hắn vẫn luôn có thể tùy thời phá hủy những công kích này. Thực lực của Hạo Ma quá mạnh, thực hiện kế hoạch thứ ba. Hồ Ngọc truyền âm trao đổi với những cường giả khác. Đúng vậy. Chỉ có thể sử dụng kế hoạch thứ ba thôi, nhất định phải hạ gục Hạo Ma, nhiều người như thế này, Hạo Ma không có khả năng chống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn truyền thừa vào trong tinh thạch. Mấy người không ngừng nghị luận. Bùng, bỗng nhiên, trên người Tái Mặt Khế và Hồ Ngọc lập tức bùng nổ một luồng khí thế dữ dội. Khí thế này mạnh gấp đôi lúc trước. Đây là Quả Nguyên Hưng, Chu Hạo cảm nhận được khí thế này thì vẻ mặt hơi biến hóa. Giống như linh chủ cảnh hay pháp tắc cảnh cũng có những loại quả có thể tăng cường thực lực, bản nguyên cảnh tất nhiên cũng có, đó chính là quả nguyên hưng. Nhưng quả nguyên hưng cũng mang lại tác dụng phụ rất lớn. Thực lực của cường giả bản nguyên cảnh quá mạnh, thế nên uy lực của quả nguyên hưng cũng rất lớn. Sau khi nâng cao thực lực trong một thời gian ngắn thì cường giả bản nguyên cảnh sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu, linh hồn cũng sẽ bị tổn thương, thân thể thì có thể dễ dàng khôi phục, nhưng linh hồn muốn khôi phục rất khó. Loại quả này vô cùng quý giá và hiếm gặp, không có nhiều người biết. Lúc trước Data đã từng nói với hắn một lần, trên thực tế, có không ít cường giả bản nguyên cảnh không biết đến sự tồn tại của nó. Không tiếc sử dụng quả nguyên hưng để đánh bại ta, muốn có được bí thuật của ta đến vậy cơ à? Chu Hạo cười lạnh trong lòng. Nếu xét về giá trị thì quả nguyên hưng không thua bất cứ bí thuật nào. Bùm! Bùm! Sau khi khí thế trên người tăng vọt, Tái Mặt Khế và Hồ Ngọc lập tức tiếp cận Chu Hạo, lúc này tốc độ của hai người đã tăng lên rất nhiều. Các ngươi ẩn giấu thực lực, trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, sau đó hắn biến sắc, nhìn hai người trước mặt. Hạo Ma, ngươi dám một mình chiến đấu với 5 người chúng ta thì cũng nên nghĩ đến khả năng này, Tái Mặt Khế lạnh lùng nói. Vết nứt trên trán ông ta tản ra dao động khủng bố, sau đó một luồng hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt tới, đánh về phía Chu Hạo. Đây là công kích huyết nguyên, nhưng bây giờ công kích này đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ngăn lại cho ta. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn lập tức xuất hiện một lớp màng mỏng phòng ngự màu đỏ sậm, răng rắc. Nhưng mà công kích kia vừa ập tới thì lớp màng phòng ngự trước người Chu Hạo cũng trực tiếp bị vỡ tan, thân ảnh của hắn bay ngược ra ngoài. Phòng ngự mạnh thật, nhưng đây đã là cực hạn của Hạo Ma rồi. Liên hợp công kích. Nhóm người Hồ Ngọc truyền âm với nhau. Thời gian đã càng lúc càng ít. Hừ, Hạo Ma, thực lực của ngươi rất mạnh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của chúng ta, thế nhưng ngươi lại quá khinh thường người khác. Trận đấu này ngươi thua chắc rồi, ta thực sự rất mong chờ xem thân phận thực sự của ngươi là ai. Tại một khu vực, Hắc vẫn nhìn Chu Hạo đang vô cùng chật vật, trong lòng cười lạnh, nhưng ngay sau đó ông ta lập tức biến sắc. Chu Hạo sau khi bị đánh bay thì tốc độ lại trở nên vô cùng kinh người, chớp mắt đã tới bên cạnh ông ta. Bùng, linh hồn mạnh mẽ bùng nổ, tiến vào trong thân thể của Hắc Vẫn. Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía này. Chết tiệt, Hắc Vẫn muốn tránh thoát nhưng lại cảm thấy thân thể của mình không động đậy được, dường như bị thứ gì trói buộc. Đây là công kích gì? Bí thuật sao? Vẻ mặt Hắc Vẫn tái nhợt. Bùng, công kích ở phía xa lại kéo tới. Chu Hạo sau khi khống chế được Hắc Vẫn thì lập tức trốn sau lưng ông ta. Không, Hắc Vẫn trơ mắt nhìn những đòn công kích từ phía xa kéo tới, sau đó tất cả đều rơi trên người ông ta. Phục, lục phủ ngũ tạng của Hắc Vẫn chấn động, ông ta không chịu đựng nổi, lập tức phun ra một ngụm máu, khí thế trên người cũng giảm đi rất nhiều. Hạo Ma nấp ở sau lưng Hắc Vẫn. Làm thế nào bây giờ? Nhóm người Hồ Ngọc biến sắc, bọn họ cắn răng, tiếp tục công kích. Đừng. Trên mặt Hắc Vẫn lộ rõ vẻ hốt hoảng, ông ta cảm nhận được mình không có cách nào điều khiển được bản thân, bây giờ ông ta không khác gì một chiếc bao cát của Chu Hạo, bị hắn dùng để ngăn cản công kích. Khí thế trên người ông ta càng lúc càng yếu. Hạo Ma, có bản lĩnh thí chiến đấu chính diện, sau mấy đòn công kích, nhóm người Hồ Ngọc không đánh trúng được Chu Hạo, tức giận nói, hừ, thống lĩnh Hồ Ngọc. Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng ta không phát hiện ra chuyện các ngươi sử dụng linh quả nâng cao thực lực sao? Chu Hạo cười lạnh, chương 977, mệnh lệnh của chân thần núi Tinh Lang hắn dùng Hắc Vẫn là tấm lá chắn, ngăn cản rất nhiều đòn công kích. Chiến đấu không có quy định không được sử dụng phương pháp này. Trên thực tế, thực lực hiện tại của Chu Hạo vượt xa những người ở đây, hắn chỉ đang che giấu thực lực mà thôi. Nhóm người Hồ Ngọc đến nơi này, sau lưng còn không biết có ai. Chu Hạo làm việc gì cũng phải cẩn thận. Hắn biết rồi. Nhóm người Hồ Ngọc đều biến sắc. Thời gian cứ thế trôi qua, 20 giây. 10 giây. 5 giây. 3 giây. 1 giây. Chu Hạo có tấm lá chắn Hắc Vẫn, lại dựa vào tốc độ kinh người, bảo trì khoảng cách được đến khi kết thúc thời gian. Xoạt. Hắn vung tay phải lên, ném Hắc Vẫn ra ngoài. Mặc dù Hắc Vẫn nhìn vô cùng thê thảm, nhưng rõ ràng là vẫn chưa tử vong. Toàn bộ hư không lại chìm vào im lặng, nhóm người Hồ Ngọc đứng ở một bên, trên người bọn họ không bị thương, chỉ có một mình Hắc Vẫn bị thương nặng, sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Chu Hạo đứng ở bên đối diện, trên người cũng không bị thương chút nào. Chiến đấu kết thúc. Lĩnh chủ đại nhân không bị thương, còn một trong năm người phía đối phương bị thương rất nặng. Trận chiến này lĩnh chủ đại nhân giành chiến thắng rồi. Lĩnh chủ đại nhân mạnh thật. Những thành viên bên dưới đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ca ca, lĩnh chủ đại nhân lợi hại quá, tại một khu vực, Tiểu Hân sung sướng nhảy cẩn lên. Lợi hại thật. Không Nguyên nhìn trận chiến đấu trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Một người chiến đấu với tận 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh cấp, đây là thực lực cường đại đến mức nào chứ? Thống lĩnh Hồ Ngọc, các ngươi thua rồi, trong hư không, Chu Hạo lãnh đạm nói. Dựa theo quy tắc, các ngươi phải giao bảo vật đã đặt cược cho ta. Chết tiệt, năm người chúng ta hợp sức mà cũng không khiến Hạo Ma bị thương được, lần chiến đấu này thất bại rồi. Nhóm người Hồ Ngọc vẻ mặt vô cùng khó coi. Đồ vô dụng. Bọn họ nhìn Hắc Vẫn, thầm mắng một tiếng. Hừ, Hắc Vẫn hừ lạnh một tiếng, ông ta biết trong lòng nhóm Hồ Ngọc chắc chắn đang mắng mình, bị chà đạp thê thảm trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng Hắc Vẫn không những căm hận Chu Hạo mà cũng vô cùng phẫn nộ với nhóm người Hồ Ngọc. Lúc trước bọn họ ra tay thực sự không lưu tình chút nào, nếu như phòng ngự của ông ta kém một chút thì rất có thể đã chết rồi. Hồ Ngọc hít sâu một hơi, ném một chiếc nhẫn không gian ra, thống lĩnh Hạo Ma, chúng ta có chơi có chịu, những thứ này thuộc về ngươi. Cảm ơn, Chu Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, dò xét một chút bảo vật bên trong, gương mặt lộ ra ý cười. Thống lĩnh Hạo Ma, mặc dù chúng ta thua, nhưng chúng ta vẫn vô cùng khao khát có được bí thuật của ngươi, chúng ta nguyện ý ra giá cao hơn, mong ngươi nghĩ lại. Hồ Ngọc chân thành nói. Nếu như lại đánh cược một lần thì ta đồng ý chiến đấu, còn nếu như là đơn thuần trao đổi thì thôi không cần. Chu Hạo lắc đầu, ta, Hồ Ngọc còn muốn nói điều gì? Chu Hạo ngắt lời ông ta, không cần nhiều lời, nếu như không đồng ý thì xin mời các người rời đi cho. Hừ, tái mặt khế nhìn chằm chằm Chu Hạo. hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi này. Hắc Vẫn cũng không nói thêm câu gì, nhanh chóng rời đi. Quân Vân và Chu Hoàng cũng thế, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hồ Ngọc ở đây, nhiệm vụ thất bại rồi. Hồ Ngọc thở dài một hơi. Lần này bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch cho chuyện này, thế nhưng năm người bọn họ liên hợp lại cũng không làm gì được Chu Hạo, thế nên có nhiều kế hoạch cũng vô dụng. Vậy ta đi trước, nếu như thống lĩnh Hạo Ma suy nghĩ lại thì có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Hồ Ngọc nói. Được. Chu Hạo gật đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến năm người Hồ Ngọc tới đây? Chu Hạo nhìn theo bóng lưng Hồ Ngọc rời đi, nghĩ thầm. Trong lòng hắn có suy đoán, nhưng cũng không xác định, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó ấn lên lệnh bài. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện thân ảnh của một người sói, chính là Lan Vẫn. Bái kiến thống lĩnh thứ 10, Lan Vẫn nhìn thấy Chu Hạo thì cung kính chào hỏi. Bây giờ thực lực của Chu Hạo đã có thể nghiền ép ông ta. Lan Vẫn, ta hỏi ngươi chút chuyện, gần đây có phải có chuyện gì đó xảy ra không? Chu Hạo hỏi, chuyện gì? Lan Vẫn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Gần đây đúng là có việc lớn. Chu Hạo yên lặng chờ nghe Lan Vẫn nói tiếp, thống lĩnh Hạo Ma, chắc ngài cũng từng nghe chuyện về thiên tài Chu Hạo, kẻ đã phản bội đế quốc Tinh Lan. Lan Vẫn hỏi. Quả nhiên. Trong lòng Chu Hạo lập tức chuyển động rất nhiều suy nghĩ, hắn nhanh chóng trả lời, ừm, Chu Hạo làm sao? Chu Hạo là thiên tài tuyệt thế mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ, tu luyện võng vẹn mấy chục năm đã trở thành cường giả bản nguyên cảnh. Thiên phú khiến cho chúng ta phải xấu hổ. Lan Vẫn cảm thán. Trước đó đế quốc Tinh Lan hạ lệnh truy sát hắn, một mực tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng mấy tháng trước, nội dung lệnh truy sát này đã được sửa lại. Sửa lại? Chu Hạo nghi hoặc. 200 năm qua hắn đều ở trong không gian truyền thừa, không chú ý tới tin tức bên ngoài. Đúng vậy, mấy chân thần của núi Tinh Lan liên hợp phát ra tuyên bố, cho dù là người của đế quốc Tinh Lan. Hay là đế quốc Kim Nguyệt hoặc là hồn thú lĩnh, giới hắc vực, chỉ cần người nào có thể cung cấp được manh mối về Chu Hạo, cho dù là tin tức hắn còn sống hay đã chết thì có thể lựa chọn một vị chân thần ở núi Tinh Lan, được bọn họ chỉ bảo 100 năm, trên mặt Lan vẫn cũng lộ ra vẻ khát vọng. Chân thần núi Tinh Lan. Đáy mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng, bây giờ tất cả mọi thế lực của thế giới nhỏ hắc vệ đều đã trở nên điên cuồng, mọi người dốc lòng tìm kiếm tung tích của Chu Hạo. Được chân thần chỉ bảo 100 năm là cơ hội quý giá, ai cũng muốn có được cơ hội này. Lan vẫn nói tiếp, tiếc là thực lực của ta không đủ, nếu không thì ta cũng tham gia đi tìm kiếm tung tích của Chu Hạo rồi. Lan vẫn cảm thán, chắc là do thiên phú của Chu Hạo quá mạnh, hơn nữa còn biến mất hơn 200 năm không xuất hiện, thế nên không ai biết được thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Đế quốc Tinh Lan chắc chắn vô cùng sốt ruột. Chương 978, chủ động xuất hiện một. Chẳng trách nhóm người Hồ Ngọc lại tập trung đến đây, chắc là bọn họ nghi ngờ mình chính là Chu Hạo, thế nên mới nghĩ cách thu thập ấn ký linh hồn của mình, sau đó giao cho một vị chân thần của đế quốc Tinh Lan. Nếu như thực sự là mình, vậy thì bọn họ sẽ đạt được cơ hội được chân thần chỉ bảo. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù không xác định, nhưng Chu Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn. Mấy lần chiến đấu, Chu Hạo dưới thân phận Hạo Ma hoàn toàn che giấu đi bản thân mình. Nhưng nếu như để ý một chút sẽ thấy có một số phương diện Hạo Ma rất giống Chu Hạo, chắc là bọn họ không dám trực tiếp bức bách giới hạn của mình, trực tiếp ra tay. Dù sao mình cũng là thống lĩnh thứ 10 dưới trướng chân thần án tuyển của giới hắc vực có một quy định, đó là không được chém giết lẫn nhau. Chu Hạo ở đế quốc Tinh Lan rất được các chân thần để ý, nhưng chân thần án tuyển lại không thèm để ý, ông ta cũng là chân thần, làm gì có ai có thể chỉ đạo được ông ta chứ? Nhóm người Hồ Ngọc cũng chỉ mới hoài nghi hắn là Chu Hạo chứ không có bất cứ bằng chứng nào. Nếu như bọn họ tùy ý ra tay với hắn thì chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt. Thế nên bọn họ mới lấy lý do muốn có được bí thuật của hắn mà tới đây, mục đích chính là có được ấn ký linh hồn của hắn. Thống lĩnh Hạo Ma, trước đó ta còn nghe được chút tin tức, có người hoài nghi ngài chính là Chu Hạo. Lan vẫn nói xong, nhìn Chu Hạo cười cười, Chu Hạo cũng cười, ta mà là Chu Hạo thì tốt rồi. Ai mà không muốn có được thiên phú mạnh mẽ như hắn chứ? Cũng phải, Lan vẫn gật đầu, bây giờ có rất nhiều cường giả nằm trong danh sách hoài nghi, nhất là những cường giả bản nguyên cảnh xa lạ mới xuất hiện. Thống lĩnh Hạo Ma, dạo này chắc là sẽ có những cường giả khác tới tìm ngài gây chuyện, ngài chú ý một chút thì hơn. Cảm ơn đã nhắc nhở. Chu Hạo gật đầu, Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi kết thúc trò chuyện. Được chân thần chỉ bảo 100 năm sao? Đúng là quá để mắt đến Chu Hạo ta rồi. Chu Hạo đứng trong hư không, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, bình thường những chân thần đều sẽ bế quan, rất ít khi xuất hiện. Có thể nhận được sự chỉ điểm của bọn họ thì quá trình lĩnh ngộ ý cảnh chắc chắn sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chắc cũng khao khát có được sự chỉ bảo này. Hơn 200 năm, từ sau lần bùng nổ thực lực kia mình vẫn luôn giấu kín thân phận, hừ, đế quốc Tinh Lan, các ngươi muốn tìm ta như thế cơ à? Nếu vậy ta sẽ chủ động xuất hiện, xem các ngươi có bắt được ta hay không? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hiện tại, pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ đã địch nổi cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, tăng thêm những con át chủ bài khác thì nếu như chân thần không xuất hiện thì không ai có thể bắt được hắn. Chu Hạo nhẫn nại như vậy, một mực bị đế quốc Tinh Lan truy sát. Bây giờ đế quốc Tinh Lan còn điều động toàn bộ lực lượng của thế giới nhỏ hắc vệ điều tra tung tích của hắn, muốn giết chết hắn, Chu Hạo đã cảm thấy bất mãn từ lâu rồi. Chuẩn bị một kế hoạch thật tốt, lần này, không cần biết là thế lực nào, đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, giới hắc vực, chỉ cần bên nào đối phó với mình trước thì mình sẽ không khách khí, ánh mắt Chu Hạo lóe lên một tia sát ý, xoạt. Thân ảnh hắn khẽ động, Chu Hạo tiến vào trong một tòa không gian truyền tống trận. Sau đó biến mất không chút dấu vết. Trong cung điện của tổng bộ đế quốc Tinh Lan, Lai Đạt Tư đứng ở vị trí cao nhất, bên dưới còn có vài cường giả bản nguyên cảnh. Thế nào rồi? Lai Đạt Tư hỏi, bệ hạ, ngoại trừ đế quốc Tinh Lan ra thì đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, giới hắc vực, đều đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Chu Hạo. Mặc dù có một số đối tượng bị hoài nghi nhưng tạm thời vẫn chưa có bất cứ chứng cứ gì, những đối tượng đó ở những khu vực có chân thần. Chúng ta cũng không thể trực tiếp tới bắt người, một người đàn ông trung niên cung kính nói. Phế vật. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ đều đang tìm kiếm Chu Hạo, thế mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn. Chẳng lẽ Chu Hạo đã biến mất rồi sao? Lai Đạt Tư tức giận nói. Hơn 200 năm trôi qua, Chu Hạo không có bất cứ động tĩnh nào, không có người nào gặp được hắn. Càng như thế thì Lai Đạt Tư càng kiên kỵ, giống như Lan vẫn nói. Thiên phú của Chu Hạo quá nghịch thiên, chỉ 50 năm đã trở thành cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Bây giờ đã hơn 200 năm trôi qua, chắc chắn hắn đã có những tiến bộ to lớn, thời gian càng dài thì mối uy hiếp của Chu Hạo càng lớn. Lai Đạt Tư ngoại trừ nổi giận thì trên thực tế ông ta còn e ngại Chu Hạo. Mối quan hệ giữa ông ta và Chu Hạo chính là không chết không thôi. Một khi Chu Hạo triệt để trưởng thành thì chắc chắn ông ta sẽ chết. Tất cả những cường giả ở bên dưới đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nói thêm câu nào, tiếp tục tìm kiếm, nhiều cường giả đều đang tìm như vậy, Chu Hạo chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn có thể phát hiện ra. Lai Đạt Tư tức giận nói. Vâng, những cường giả phía dưới cũng không dám nói gì thêm, nhanh chóng lui ra ngoài. Chương 979, chủ động xuất hiện hai, nơi này là không gian di tích toàn nham. Chu Hạo đứng tại một khu vực, nhìn mảnh đất trước mắt. Không gian di tích toàn nham tương tự với không gian tụ nguyên, bên trong có áp chế to lớn, chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh tiến vào bên trong. Nơi này do vài vị chân thần để lại, thường xuyên có bảo vật xuất hiện, thậm chí còn có một ít truyền thừa. Cũng chính vì thế mà có không ít cường giả bản nguyên cảnh lựa chọn tiến vào trong không gian này, đi. Thân ảnh Chu Hạo chấp động, cấp tốc bay về phía xa. Trong một khu vực, có hai cường giả đang chậm rãi bay lượn. Quan sát bốn phía nhằm tìm kiếm được bảo vật trong không gian di tích này càng ngày càng ít. Đúng vậy, muốn đạt được cơ hội tiếp nhận truyền thừa cũng khó, không biết bao giờ mới có thể tiến bộ được đây, hai vị cường giả bản nguyên cảnh lắc đầu. Bản nguyên cảnh muốn tiến bộ rất khó, lĩnh ngộ các loại ý cảnh pháp tắc vô cùng gian nan, hầu hết các cường giả bản nguyên cảnh đều chỉ ở trình độ sơ kỳ, có thể thấy được tiến bộ khó đến nhường nào. Các ngươi có nghe tin tức về lệnh truy sát của đế quốc Tinh Lan không? Ừm, ta nghe rồi, chỉ cần có được thông tin về Chu Hạo là có thể được chân thần chỉ bảo tận 100 năm, ước gì ta có được cơ hội này. Nhưng muốn biết tung tích của Chu Hạo không phải chuyện đơn giản đâu, chân thần của đế quốc Tinh Lan rõ ràng rất kiên kỵ với thiên phú của Chu Hạo, nếu không thì cũng sẽ không ban thưởng lớn như vậy, thiên phú của Chu Hạo đáng sợ thật, ta mà có được 1% thiên phú của hắn là đã thỏa mãn lắm rồi. Hai vị cường giả vừa đi vừa bàn tán. Yển Nguyệt, ngươi nhìn kìa. Bỗng, nhiên, một trong hai cường giả chỉ về phía xa, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ở nơi đó có một bóng dáng đang chậm rãi di chuyển, gương mặt rất trẻ trung, hình như đang tìm kiếm cái gì. Chu Hạo, trời ạ, đó là Chu Hạo. Chúng ta phát hiện ra tung tích của Chu Hạo rồi. Yển Nguyệt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức kích động vô cùng. Vừa rồi hai người bọn họ còn đang thảo luận chuyện về Chu Hạo, không ngờ đột nhiên lại phát hiện ra hắn. Vận may đến rồi, nhưng mà cẩn thận một chút, 200 năm trước thực lực của Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ, bây giờ chắc chắn đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu như không có tiến bộ lớn thì hắn không dám xuất hiện ở đây đâu. Liên hệ với những người khác xem thế nào. Nếu như chúng ta bắt được Chu Hạo thì không những đạt được ban thưởng của đế quốc Tinh Lang mà những bảo vật trên người hắn cũng thuộc về chúng ta. Hai vị cường giả nhanh chóng quyết định xong xuôi, âm thầm tránh đi. Mặc dù khao khát có được phần thưởng, nhưng bọn họ vẫn chưa mất đi lý trí. Nhìn vị trí di chuyển của Chu Hạo thì là hướng đông, trụ mạc nguyên đại nhân cũng đang ở phía đó. Trụ mạc nguyên đại nhân có thực lực tương đương với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. 200 năm trôi qua, cho dù thực lực của Chu Hạo có mạnh thế nào thì cũng không thể nào vượt qua bản nguyên cảnh hậu kỳ được. Cho dù có đạt đến thì trừ khi hắn có thực lực có thể nghiền ép được trụ mạc nguyên đại nhân, nếu không thì hắn không làm được gì. Dần dần, một kế hoạch bao vây Chu Hạo được tạo ra. Trong không gian, Chu Hạo di chuyển rất chậm. Hả? Tại một thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Vút! Vút! Phía xa có mấy bóng người bay tới, tổng cộng có ba cường giả. Trong số bọn họ, có hai cường giả tản ra khí thế bình thường, nhưng người dẫn đầu lại tản ra khí thế vô cùng kinh người. Trụ mạc nguyên. Chu Hạo nhìn người đàn ông này, khi bia đá bản nguyên mới xuất hiện, trụ mạc nguyên chính là người đứng đầu địa bản, sau này ông ta bị Hắc Vẫn và Hạo Ma vượt qua, tên lập tức rơi xuống vị trí thứ ba. Nhưng cho dù xếp thứ ba thì thực lực của trụ mạc nguyên cũng không thể khinh thường. Các vị đột nhiên cản đường đi của ta, không biết là có chuyện gì? Chu Hạo lạnh lùng nói, Chu Hạo, rất hân hạnh được gặp ngươi, thiên tài tuyệt thế mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ chúng ta. Trụ mạc nguyên mỉm cười. Xin tự giới thiệu một chút, ta là trụ mạc nguyên, ngươi là người của đế quốc Kim Nguyệt. Chu Hạo, ta và đế quốc Kim Nguyệt các ngươi không có mâu thuẫn gì. Chu Hạo nhíu mày, tránh ra, đúng là không có mâu thuẫn. Nhưng chúng ta khá hứng thú với bảo vật trên người ngươi, nghe nói ngươi có một kiện chân thần khí, chỉ cần ngươi giao chân thần khí cho ta thì ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không làm phiền ngươi. Trụ mạc nguyên mỉm cười nói. Đáy mắt ông ta lộ rõ vẻ tham lam, Chu Hạo không chỉ là đối tượng truy sát của đế quốc Tinh Lang mà bản thân hắn còn có rất nhiều bảo vật. Muốn chân thần khí? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn nắm chặt tay phải lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Chân thần khí tàn phá, hai mắt trụ mạc nguyên sáng lên. Bùm! Trên người ông ta xuất hiện một dao động sắc bén, sau đó phía sau thậm chí còn xuất hiện một cái bóng mờ, bao trùm lấy toàn thân ông ta. Trụ mạc nguyên lập tức biến thành một người khổng lồ cao mấy chục mét, đây là bí thuật hư ảnh, toàn bộ hư không dưới sự áp bức của ông ta gần như đông cứng lại. Chu Hạo, nghe đồn ngươi là thiên tài cường đại nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ, không biết 200 năm qua thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào rồi. Trụ mạc nguyên lạnh lùng nói, ông ta vung tay lên, thu hồi hai vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ thu vào. 200 năm trước, thực lực của Chu Hạo đã có thể tùy tiện đánh bị thương cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ chứ đừng nói đến hiện tại. Chương 980, bắt giữ thành công bùm. Thân ảnh hắn bạo động, linh hồn mạnh mẽ tản ra. Trực tiếp tiến vào trong thức hải của trụ mạc nguyên. Công kích linh hồn. Trụ mạc nguyên gầm thét, cấp tốc kéo tới, toàn bộ hư không xen lẫn từng dao động hệ kim, phản phất như muốn nổ tung tất cả mọi thứ. Vút. Chu Hạo vung thương hồng vân lên, một mũi thương đỏ rực bay ra, trong nháy mắt đã đi tới bên người trụ mạc nguyên, ngăn cản cho ta. Trụ mạc nguyên hét lên. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó hư ảnh của cự nhân trụ mạc nguyên tạo ra lập tức xuất hiện những vết nứt. Cái gì? Có thể đột phá được phòng ngự của ta? Sắc mặt trụ mạc nguyên biến hóa. Ông ta vô cùng tự tin với phòng ngự của mình, không ngờ Chu Hạo vừa chém một cái đã có thể phá vỡ. Trụ mạc nguyên, thực lực của ngươi chỉ đến thế thôi à? Chu Hạo lạnh lùng nói. Không hổ là thiên tài tuyệt thế cường đại nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ, Chu Hạo. Lực công kích của ngươi bây giờ đã hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi, còn tự thân pháp tắc lĩnh ngộ chắc là vào trình độ bản nguyên cảnh trung kỳ đúng không? Trụ Mạc Nguyên trầm giọng nói, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ rung động. Mặc dù ông ta biết thiên phú của Chu Hạo rất mạnh, thế nhưng 200 năm đã có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ của bản nguyên cảnh vẫn khiến ông ta rất rung động. Một cảnh giới nhỏ của bản nguyên cảnh là hơn 1.000 loại pháp tắc. Ngươi nói xem. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Lúc này Chu Hạo tất nhiên lại đang ẩn giấu thực lực của Trụ Mạc Nguyên yếu hơn Hắc Vẫn một chút, trong giới bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ là bình thường thôi. Chu Hạo nghĩ thầm, nhìn xem có thể bắt ông ta đưa vào trong hành tinh giới tử hay không, Chu Hạo có khả năng bộc phát ra toàn bộ thực lực, trực tiếp khiến Trụ Mạc Nguyên trọng thương. Nhưng nếu như ông ta không chết mà đem thực lực của Chu Hạo truyền ra ngoài thì làm gì còn ai dám đến đây nữa? Không gian di tích này có khả năng truyền bá tin tức, nếu như đối mặt với kẻ địch mà mình không ngăn cản được, ai sẽ ngu dốt mà tới chọn cái chết? Biện pháp tốt nhất chính là trong nháy mắt đánh trọng thương Trụ Mạc Nguyên, sau đó bắt lấy ông ta. Nếu như không bắt được thì phải lập tức đánh chết Trụ Mạc Nguyên, không cho ông ta cơ hội truyền bá tin tức ra ngoài. Bùm! Cự nhân không chút sợ hãi xông về phía Chu Hạo. Trụ Mạc Nguyên, lực công kích của ngươi không bằng ta, thế mà vẫn còn dám ra tay à? Chu Hạo nắm lấy trường thương trong tay, lạnh lùng nói, ha ha, Chu Hạo, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ là mạnh hơn ta một chút, ta không đánh thắng được ngươi, nhưng hoàn toàn có thể cầm chân ngươi lại. Chờ khi những cường giả khác đến, ta xem ngươi chạy kiểu gì. Trụ Mạc Nguyên cười lớn, những lời ta nói lúc trước vẫn có tác dụng, ngươi chỉ cần giao nộp chân thần khí trên người cho ta thì ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi tự không muốn đi, vậy thì cũng không được trách ta đâu đấy. Chu Hạo lắc đầu, nắm chặt thương Hồng Vân. Vút! Một mũi thương màu đỏ bay ra, thương mang chỉ dài khoảng 1 mét, phía trên không có bất cứ dao động nào. Chu Hạo, Trụ Mạc Nguyên cười to, còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng mũi thương đã nháy mắt tiếp xúc đến thân thể của hắn. Xoạt! Xoạt! Một âm thanh chói tai vang lên, cự nhân trước người Trụ Mạc Nguyên lập tức xuất hiện một vết nứt to lớn. Mũi thương của Chu Hạo đâm xuyên qua cự thân, sau đó tiếp tục xuyên qua thân thể Trụ Mạc Nguyên. Một lực lượng kinh khủng truyền đến, Trụ Mạc Nguyên chỉ cảm giác như mình bị một ngọn núi lớp đập trúng, thân thể cong lại thành hình con tôm. Phục, ông ta phun ra một ngụm máu, cự nhân trước người toàn bộ vỡ vụn. À, một tiếng hét thê thảm vang lên, lục phủ ngũ tạng của Trụ Mạc Nguyên gần như bị phá hủy toàn bộ, khí thế trên người giảm xuống tới cực điểm. Công kích này! Trong mắt Trụ Mạc Nguyên không còn vẻ lãnh đạm như trước nữa, mà ngập tràn vẻ hoảng sợ. Xoạt! Một bóng người xuất hiện trước mặt ông ta, chính là Chu Hạo. Ngay khi Chu Hạo xuất hiện thì một lực hút mạnh mẽ truyền đến, tác dụng lên người Trụ Mạc Nguyên. Không! Trụ Mạc Nguyên biến sắc, muốn ngăn cản. Bùm! Linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo kéo tới, thân thể ông ta không tài nào chịu nổi, bị hút vào trong hành tinh giới tử. Đây là nơi nào? Ánh mắt Trụ Mạc Nguyên kinh hoàng nhìn về bốn phía, cơ thể của ông ta vậy mà lại không thể động đậy được. Vù! Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt ông ta, đó chính là Chu Hạo, lúc này vẻ mặt lạnh lẽo của Chu Hạo nhìn về ông ta. Nhìn khuôn mặt trẻ trung này của Chu Hạo, trong lòng Trụ Mạc Nguyên dâng lên một cổ hàn ý, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, vừa rồi đòn công kích của Chu Hạo tuyệt đối vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ trong 200 năm. Thực lực Chu Hạo làm sao lại trở nên khủng bố như vậy rồi, ngoài sợ hãi, trong mắt Trụ Mạc Nguyên còn có vẻ khó có thể tin nổi. Chu Hạo trở thành bản nguyên cảnh trung kỳ đã khiến ông ta vô cùng kinh ngạc rồi, bây giờ đột nhiên lại bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, Chu Hạo, đây là nơi nào? Trụ Mạc Nguyên đè nén nỗi sợ hãi trong lòng hỏi. Hành tinh giới tử. Chu Hạo mỉm cười nói, không hề giấu giếm điều gì.